Thần ma hệ thống, chương 953, Bình Định phản loạn, cốc truyện audio.com, tiếng súng kịch liệt trong thành phố Ô Lan, Tam Phương vì lợi ích của bản thân mà lao vào chiến đấu kịch liệt với tâm niệm. Trong chính quyền thành phố, Trác Nhã Đồng một thân nhung trang, khuôn mặt bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nàng trầm giọng nói. Hiện tại nên chúng ta xuất kích, toàn quân xuất kích, nói xong, Trác Nhã Đồng mang theo 40 quân tinh nhuệ người tiến hóa tiến về phía chính quyền thành phố. Nhạc Trọng để Trác Nhã Đồng chủ trì toàn bộ sự vụ của thành phố Ô Lan cũng vì sự an toàn của nàng, hắn cũng cố ý để lại 40 người tiến hóa đã trải qua huấn luyện tinh nhuệ. Anh không nhìn 40 binh sĩ người tiến hóa tinh nhuệ đến trợ giúp TND, trầm giọng nói. Trác thị trưởng, sao người lại tới đây? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói sao với thủ lĩnh? Xin ngài hãy quay về chính quyền thành phố, chỉ cần anh không ta không chết tuyệt đối sẽ ngăn cản không để cho quân của Tư Đồ tận đến trước mặt người. Trác Nhã Đồng chỉ tay về phía chính quyền thành phố, ta đến là muốn để Tư Đồ tận nhanh chóng bị tiêu diệt. Anh xem, anh không tập trung nhìn vào chỉ thấy một tia chớp cấp 3 tràn đầy uy hiếp lẫm liệt từ chính quyền thành phố tràn ra. Tia chớp cấp 3 kia lóe lên với một tốc độ siêu việt thoáng cái lao thẳng vào quân đội của Tư Đồ tận. Tốc độ của tia chớp cấp 3 nhanh đến cực độ, quân đội của Tư Đồ tận căn bản không ngăn cản được tia chớp kia, thẳng tay chém qua từng chiến sĩ một người đứt đầu kẻ mẻ trán, máu tươi bắn lên trời, huyết tinh mơ hồ. Không đến một phút toàn bộ các chiến sĩ ở tiền tuyến đều bị tia chớp cấp 3 kia đồ sát sạch sẽ, hiện tượng đầu bị đứt ra vẫn tiếp tục thoáng cái làm sụp đổ hoàn toàn sĩ khí các chiến sĩ của Tư Đồ tận nơi tiền phương. Thống soái Tư Đồ tận chỉ dự bị rằng Nhạc Trọng chỉ dùng quân chủ lực để bổ sung. Tuy các chiến sĩ ở đây đã trải qua huấn luyện kỹ càng, nhưng lại thiếu đi người tiến hóa đỉnh cao, mà ngay cả cường giả cũng không nhiều, không ai vượt qua cấp 30. Đội quân này muốn đối phó với quân chính quy trước khi tận thế thì còn đủ khả năng đánh một trận. Thế nhưng muốn đối phó với tia chớp cấp 3 với tốc độ siêu việt thì chỉ có thể trở thành đối tượng bị tàn sát. Bọn họ còn không nắm được quy tích của tia chớp ấy thì tấn công nó kiểu gì. Ngoài ra, 40 binh sĩ tinh nhuệ bên cạnh Trác Nhã Đồng cũng đã công kích về phía Tư Đồ tận. Bọn họ nhắm bắn cực kỳ chuẩn, mỗi viên đạn bắn ra đều vỡ đầu một chiến sĩ trong lữ đoàn dự bị của Tư Đồ tận. Lữ đoàn dự bị Cu Ớt Tư Đồ tận bao gồm các binh sĩ người Hán được chiêu mộ rồi huấn luyện thành bộ đội chiến đấu. Sức chiến đấu của bọn họ so với những binh lính dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường còn thua xa. Đối diện với sự tấn công của bộ đội chính quy tinh nhuệ gấp 10 lần và tia chớp cấp 3 kia khiến ý chí chiến đấu của bọn họ như núi tuyết nhanh chóng sụp xuống, bỏ chạy toán loạn. Không được lui, kẻ nào lùi bước xử bắn, ai lui về phía sau đều xử bắn. Hai doanh đi tiền phong tan tác dưới sự trùng kích của đám bại binh, quân đội của Tư Đồ tận đều bị đám bại binh kia xông đến rối loạn hết. Tư Đồ tận mang người giết liền hơn chục binh lính nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình trạng sụp đổ của quân đội. Từng người ở phía sau liên tiếp bị tia chớp kia chặt đứt phóng thẳng lên trời khiến cho các chiến sĩ bùn rùn chân tay, lữ đoàn dự bị mới thành lập không lâu đã hoàn toàn. Cốc truyện audio.com, sụp đổ, cho dù là Tư Đồ tận cũng không thể điều khiển được đội quân này. Giết tên chó chết Tư Đồ tận này đi, phản, mọi người cùng làm phản, giết chết tên xúc sinh Tư Đồ tận này, lấy đầu y đổi lấy mạng sống cho chúng ta. Đúng, đều là do tên chó chết Tư Đồ tận và mấy kẻ bên cạnh y lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta chết oan uổng. Giết những kẻ chó chết này đi chúng ta mới có cơ hội sống sót. Cách chương.